Chàng dệt quyền thế, chương 1320, góc truyện audio.com, trên mặt của Hạ Vân hiện lên vẻ tuyệt vọng, ở dưới tình huống này, một cô gái yếu đuối như cô ấy còn có thể lựa chọn thế nào? Cô ấy dám cự tuyệt thì có một người bạn tốt sẽ chết. Lúc này, Hạ Vân chỉ có thể cắn môi, phát ra thanh âm khuất nhục vô cùng, tôi, nguyện ý, ha ha ha ha. Thành Bảo Tuấn ngửa mặt lên trời cười như điên, cậu ta thích nhất chính là như vậy. Những người phụ nữ này rõ ràng là trong lòng không nguyện ý, rất không cam lòng, tràn đầy oán độc căm hận. Nhưng các cô ấy cũng chỉ có thể chấp nhận số mạng của mình mà thôi. Trò chơi như này, thú vị đến nhường nào? Bên trong con ngươi của đám người Lâm Đường Hải đều lóe lên một ánh nhìn giễu cợt. Ở dưới con mắt của bọn họ, đấy chính là trò chơi mèo vờn chuột. Tại nước Mỹ, phàm người phụ, nữ nào mà đã lọt vào mắt xanh của người nhà họ Thanh, chưa từng một ai có may mắn thoát khỏi hết. Nếu hai người các cô đều đồng ý, vậy thì cười đi. Mọi người cũng đang chờ đây. Thành Bảo Tuấn khóe miệng nhếch lên, cười đầy vẻ ác ý, nước mắt nhục nhã vô cùng chảy xuống trên khuôn mặt của Hạ Vân cùng với Nạp Nhã Lan. Các cô ấy không nói lời nào, run rẩy sờ đến vạt áo của mình. Ngay tại lúc các cô ấy sắp cởi quần áo ra thì bất chợt. Cửa trang viện nhà Nạp Lan bị người ta một cước đạp bật ra. Một luồng gió lạnh đập vào mặt, tiếng động lớn như vậy làm tất cả mọi người kinh sợ. Nụ cười trên mặt Thanh Bảo Tuấn trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh ý hiện lên trên mặt. Rất nhanh, liền thấy ở vị trí cửa có ba người đi vào. Đường Nhân Đồ cùng Lôi Tuấn Quang chia ra đứng ở hai bên. Mà vị trí giữa, là Bùi Nguyên Minh chậm rãi bước ra. Bùi Nguyên Minh, Hạ Vân cùng Nạp Nhã Lan đều ngây người ra. Không nghĩ tới lúc thời khắc mấu chốt Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện. Cậu Bảo Tuấn, đây chính là Bùi Nguyên Minh không dễ đối phó đó. Bên người anh, hẳn là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiện Nhân Lôi Tuấn Quang. Còn về người còn lại tôi không biết anh ta. Chấm, Chân Ngọc Thụ giờ phút này vội vã mở miệng, thần sắc ngưng trọng, hơn nữa theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ô, Bùi Nguyên Minh, người Tập đoàn Thiện, cách trương,